Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm khó, không đòi hỏi, không tham lam, không dây dưa. Đột nhiên anh có ý niệm, người phụ nữ như vậy rất thích hợp để làm tình nhân lâu dài. Xe dừng lại tại siêu thị, ba người cùng xuống xe. Thần Tống Hạo hình như gặp phải người quen, xa xa có tiếng người chào hỏi. Thần Thiếu à, 1:2 rất là mạnh đó nha. Anh chỉ người nhạt không có ý định giải thích. Hoàn Nhàn quấy mặt, cảm thấy không có một chút hơi sức, cắn răng bước chân đi. Còn Lâm Tiến hăng hái, một lát sau đi dạo siêu thị mua rất là nhiều đồ, đồ ăn vặt, đồ dùng hàng ngày, chật kín xe đầy của siêu thị. Chẳng qua một ít đồ dùng này, Thần Tống Hạo căn bản không để vào mắt. Hoàn Nhàn nhìn bảng giá dầu gội sữa tắm liền lắc đầu. Tìm loại dầu gội ngày thường hay sử dụng, một chai lớn tầm 40 đồng, có thể dùng hơn được nửa năm. Cô nhón chân, đem chai dầu gội lấy xuống, chợt tay bị đè lại, đem chai dầu gội cất đi vào chỗ cũ. Anh xoay người, chọn loại dầu gội đắt tiền nhất, Hoa Nhã đặt vào trong giỏ đồ trống rỗng của cô. Tóc đẹp như vậy, không cần dùng lại rẻ tiền kia. Anh thân mật vỗ nhẹ đầu cô, rồi đem xe của cô đẩy đi. Một lát sau đã chất đầy kín đồ. Không cần phải tiết kiệm tiền cho tôi, phụ nữ của tôi không thể trông quá đơn giản. Để xe đi được vài bước, anh chợt xoay người, cười nhìn cô không theo kịp mà nói. Ngày mai dẫn em đi mua quần áo, em cũng muốn đi. Lâm Thiến bộ dáng đáng yêu giống như người bạn nhỏ giơ tay, nghiêng đầu mà làm nũng nói. Hoàn Nhàn trông thấy vậy thì cười nhẹ. Vậy thì hai người đi đi. Thần Tống Hạo chăm chú nhìn cô, lúc cô vừa đi ngang qua thì hạ giọng. Chủ yếu là em, cô ta chỉ là đi theo. Ra khỏi siêu thị, dễ dàng nhận ra Lâm Thiến không muốn rời đi. Hoàn Nhàn cũng không nói gì, chỉ là đem đồ đặt ở trên xe. Lúc sau đi ra khỏi cửa, thì nhìn thấy Tống Gia Minh. Tống Gia Minh kẽ gật đầu tiến đến kéo cánh tay của Hoan Nhan. Nhan à, chuyện đã qua anh sẽ không đo đo, chỉ cần em nguyện ý quay lại cùng với anh. Hoan Nhan giống như ăn phải rồi, lập tức đẩy tay anh ta ra, theo bản năng núp sau lưng của thân Tống Hạo. Tống Gia Minh, tôi không cần quay lại với anh đừng quấy rầy tới tôi. Thanh âm của cô khẽ run, không hiểu sao anh ta ngày đó dịu dàng lương thiện giống như ánh mặt trời ấm áp mà bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Quấy nhiễu em ư? Nhàn à, em không phải là muốn ép anh chứ. Em phải biết người đàn ông này không thể nương tựa. Anh ta có tiền như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn với một thiên kim tiểu thư. Lúc đó em sẽ coi như là đồ chơi tiện tay vứt bỏ. Tại sao em lại không hiểu chứ? Tống Gia Minh cau mày giống như đang tận tình khuyên bảo. Không liên quan đến anh, chuyện của tôi cũng không cần anh quan tâm. Anh cũng không có tư cách gì để mà xen vào. Hoan Nhan tức giận, không hiểu rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì. Tống tiên sinh à, giống như tính toán giúp tôi thật là rõ ràng nha. Thần Tống Hạo ánh mắt lạnh mỉm cười, đem người núp ở đằng sau kéo ra, ôm ở trong ngực, bàn tay giữ chặt eo cô, biểu thị quyền sở hữu. Anh dám nói là không đúng sao? Tống Gia Minh khiêu khích mở miệng, không vui mà nhìn hành động của anh ta ôm Hoan Nhan. Cô ấy bây giờ là người phụ nữ của tôi, Tống tiên sinh chắc chắn không muốn là tự rước nhục vào người chứ. Anh công giận, trước sau như một cao cao tại thượng sung nói. Anh hiểu rõ cô ấy sao? Tống Gia Minh âm trầm cười, hai mắt liếc khẽ. Nhàn à, hôm nay em theo anh sẽ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, sẽ không thèm so đo. Nếu không thì đừng trách anh đem chuyện xấu của em nói ra. Tống Gia Minh, tôi tự hỏi mình trong sạch, không có nhược điểm gì trong tay anh cả, mời anh cứ rời đi đi. Hoan Nhan từ chối, không sợ hãi mà phản kích. Tống Gia Minh quay mặt sang như có điều suy nghĩ, mà nhìn thân Tống Hạo. Thân tiên sinh, còn biết người phụ nữ trong lòng anh, bộ dạng dưới thân tôi như thế nào sao hả? Tống Gia Minh, anh đang nói lung tung cái gì thế hả? Hoàn Nhàn sững sờ hỏi lại. Có khi nào thì cùng anh ta xảy ra quan hệ, trừ việc ôm ở bên ngoài, mức độ thân mật là cao nhất. Anh nói gì, em mới là người biết rõ nhất chứ. Tống Gia Minh cất tiếng cười nhạt. 3 tháng trước sinh nhật của em, chúng ta đã uống rượu. Anh dẫn em tới khách sạn thuê phòng. Nhàn à, cả đêm đó em quấn lấy anh. Anh bây giờ vẫn nhớ đến bộ dạng của em quấn chặt lấy eo anh không cho anh rời đi đó. Anh, đúng là để quê tổng. Hoàn Nhàn tức giận, rất giống một con thú nhỏ bị thương xông ra, hùng hăng giáng xuống một bạt tai vậy. Sao thế? Thẹn quá hóa giận ư? Muốn anh kể rõ thêm chi tiết hay không hả? Tống Gia Minh mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ chỗ cô bị đánh mà mở miệng nói. Anh đúng chính là đồ giả dối. Ban đầu anh cùng với tôi chia tay là do anh bắt cá hai tay. Anh cùng với Lâm Tiến ở chung một chỗ còn không phải vì tôi không muốn lên giường với anh sao? Anh lại còn dám ra mặt dày nói ra những điều như vậy ư? Hoàn Nhàn cất tiếng cười lạnh, tiến lên một bước kéo tay của thân Tống Hậu. Cô tức giận nên hai gò má ửng đỏ, thái độ vô cùng kích động nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net